Hàn Môn Quý Tử Han Men Gui Ji, chương 15, đệ 15 chương Ngũ Tướng Quân Thất Phu Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cỗ mênh mông lực lượng ở không trung chạm vào nhau. Bạch Vũ tên bị giáo một tay theo mũi tên đến Vũ Linh. Một tấc tấc chàng dập nát. Sau đó này thế không giảm. Hướng không trung sát yêu chính tâm khẩu đâm tới. Sát yêu không dự đoán được đổ đầy chính mình toàn bộ nội kình một mũi tên thế nhưng sẽ bị giáo một tay dễ dàng phá điệu. Tuy nói hắn khổ chiến sau lại bị trọng thương. Hơn nữa bị Đặng Thao hành vi chọc giận. Rối loạn tâm thần. Này một mũi tên uy lực nhiều nhất chỉ phát huy 5 thành. Nhưng là không phải bình thường người tập võ có thể tiếp xuống dưới. Càng miễn bàn đem Bạch Vũ tên ngay mặt phá hủy. Đương nhiên. Hắn không biết Đặng Thao chuôi này giáo không giống tầm thường. So với bình thường vũ khí mà nói, hoàn toàn không ở cùng cái trục hoành. Nếu hắn Bạch Vũ tên chọn dùng đồng dạng tuyệt phẩm chất liệu, ai hội toái điệu, do cũng chưa biết. Lúc này sát yêu ở không trung không chỗ mượn lực, toàn thân chân khí lại theo vừa rồi kia một mũi tên tiêu tiết hầu như không còn. Thay đổi người ứng biến hơi có không kịp. Đối mặt phi sóc, chỉ sợ chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Bất quá sát yêu dù sao cũng là ở sinh tử trong lúc đó kiếm ăn thích khách. Tối không thiếu chính là trong chết cầu sống kinh nghiệm. Sống chết trước mắt, hắn chân trái ở Hắc Mộc cung cánh cung nhất đá. Chỉnh trương cung từ dựng thẳng biến thành ngang ở trong tay. Sau đó mượn điểm ấy phản lực lăng không xoay tròn. Thật dài cung giống như con quay bàn vòng vo một vòng tròn. Không nhiều lắm một giây. Không ít một giây, vừa lúc đánh trúng giáo một tay bay vụt mà đến đầu thương. Đầu thương phiến diện, đâm vào đầu vai, đưa hắn lăng không chàng di ba thước. Cũng thuận thế mang đi hắn chỉnh điều cánh tay trái. Máu như mưa xuống, sát yêu tuy rằng mất đi một tay, nhưng là tránh thoát một kích chí mệnh. Cũng bởi vì này nhất kích ly khai thuyền lớn phạm vi. Chỉ cần rơi vào trong nước. Lấy hắn sức bền cùng cứng cỏi ý chí. Còn có ba thành chạy trốn cơ hội. Đã có thể tại đây khi. Một thanh ánh sáng rực rỡ trường kiếm thế như trẻ tre. Lăng không vượt qua. Từ phía sau xì một chút đâm vào hắn bụng. Sau đó mũi kiếm thấu thể mà qua. Tả văn cuối cùng đuổi tới. Này cũng là hắn lần đầu tiên ra tay. Thời cơ, góc độ cùng lực đạo. Tất cả đều nắm trong tay vừa đúng. Như linh dương quải giác, diệu tới cao nhất, kiếm vừa vào thể, cổ tay một cái cuốn, đem sát yêu ngũ tạng lục phủ tất cả đều rào dập nát. Sau đó một cước điểm ở hắn hậu tâm, sắc bén kình khí dọc theo mũi chân xâm nhập trong cơ thể. Đoạn tuyệt cuối cùng một tia sinh cơ, sát yêu nghẹn một hơi, từ không trung ngã xuống hồi trên sàn tàu, trong miệng phun ra một cỗ lớn vết máu. Vốn là tái nhợt giống như quỷ sắc mặt trở nên càng thêm dọa người. Hắn nỗ lực ngẩng đầu. Dùng còn tồn tay phải từ trong lòng không biết lấy ra một cái gì vậy. Từ Hữu vừa lúc theo thang trên tàu lộ ra nửa người trên. Thấy được này một màn. Gấp giọng nói. Giết hắn. Lời còn chưa dứt. Một tiếng chói tai kêu to vang lên. Một đạo nồng đậm khói đen cùng với tiếng kêu to thẳng vào không trung. Ở mấy chục trượng chỗ cao nở rộ ra đầy trời màu đen yên hoa. Kéo dài không tiêu tan. Đốt, trường kiếm chợt lóe, đem sát yêu giống như ngư xuyến bình thường đóng đinh. Lúc này đây hắn không có dãy giụa, tức thì bị mất mạng. Tả văn thân mình hạ xuống. Đối đi tới Từ Hữu áy náy nói. Đều là chức hạ vô năng. Không nghĩ tới hắn bị ta ngay cả phiên trọng kích. Lại vẫn có thừa lực phát ra tín hiệu. Tuy rằng không biết màu đen yên hoa là cái gì chế thành. Có thể ở trong gió tụ mà không tiêu tan. Nhưng chính là Từ Hữu loại này người thiếu ở giang hồ đi lại cũng hiểu được. Này khẳng định là Từ yêu tên trong lúc đó dùng để liên lạc. Thông tin hoặc là cảnh báo công cụ. Càng đừng nói tả văn như vậy người từng trải. Từ Hữu vẻ mặt ôn hòa nói. Quân hầu không cần tự trách. Sát yêu có thể có như thế hung danh. Khởi là dễ dàng hạng người, nhất định đã luyện bảo hộ tâm mạch bí pháp, cho nên cương mà không chết. Bất quá, vô luận như thế nào, mặc hắn như thế nào rất cao, đúng là vẫn còn chết ở quân hầu dưới kiếm. Hôm nay qua đi, quân hầu nhất định danh chấn thiên hạ. Tại hạ ở trong này trước chúc mừng. Tả Văn không dám kể công. Nói, toàn dựa vào lang quân diệu kế. Từ Hữu xua tay nói. Không có các quân sĩ liều chết vây địch. Không có Đặng Bách tướng một giáo phá tên. Không có quân hầu ngươi cao tuyệt thân thủ. Ta cho dù có ngàn điều diệu kế có năng lực như thế nào. Công lao này, đều là các ngươi. Tả Văn, Đặng Thao nhất tề sửng sốt. Dù sao mặc cho ai giết chết Từ Yêu tên. Đối cá nhân danh vọng thăng cấp khó có thể phỏng chừng. Từ Hữu tuy rằng không ra tay. Nhưng hắn một kế nối một kế. Đem sát yêu cùng nguyệt yêu dụ vào tuyệt cảnh. Sau đó nhất nhất lại thêm chu sát. Thật muốn luận công lao. Không người có thể cùng chi đánh đồng. Khả hắn lại hồn nhiên không để trong lòng. Này phân lòng dạ khí độ. Như thế nào không cho người tâm chiết. Quân hầu, người đi xem một chút mọi người thương thế. Trên thuyền đã có danh y đi theo. Đi thỉnh hắn cấp bị thương huynh đệ trị liệu. Không thể lại chết một người. Tả Văn tuân mệnh mà đi. Từ Hữu trầm mặc một chút. Nói, Đặng Bách tướng, đi tìm thân thể hắn. Nhìn xem có cái gì này nọ. Đặng Thao xoay người tìm tòi một phen. Xoay người dâng một cái lệnh bài. Nói, chỉ có vật ấy. Này khác cái gì cũng không có. Từ Hữu tiếp nhận đến vừa thấy. Cùng vừa rồi theo Nguyệt Yêu trên người phát hiện lệnh bài giống nhau như đúc. Chất liệu, chạm trổ cùng với mặt trái đồ án tất cả đều giống nhau. Chẳng qua ở ngay mặt có khác. Ngũ tướng quân, ba chữ, ngũ tướng quân, thất phu nhân. Từ Hữu nhẹ nhàng vuốt ve lạnh như băng lệnh bài. Mày gắt gao nhíu lại. Một bên Đặng Thao thầm cảm thấy kỳ quái. Chẳng sợ bị Nguyệt Yêu tập kích thời điểm. Cũng không gặp được Từ Hữu trên mặt biểu tình có chút biến hóa. Đúng là cái loại này cường đại đến không thể chiến thắng tin tưởng. Mới dẫn dắt bọn họ đem hai đại thích khách thành công thư sát tại đây trên thuyền. Khả vì cái gì nhìn thấy này nho nhỏ lệnh bài. Lại dường như xa vào một cái thiên đại nan đề trong vòng đâu. Lang quân, này lệnh bài có phải hay không có kỳ quái? Từ Hữu đem lệnh bài thu đứng lên. Cười nói. Cũng là không phải, ta chỉ là có điểm tò mò thôi. Về phần tò mò cái gì? Hắn chưa nói. Đặng Thao tự nhiên không dám hỏi. Xin lỗi một tiếng, cũng lui ra đi. Một khắc chung sau, trên sàn tàu vết máu chảy qua xúc. Đã không có mới vừa rồi không chỗ đặt chân khủng bố hình dạng. Nhưng gay mũi huyết tinh khí vẫn đang hỗn loạn ở giang trong gió tràn ngập bốn phía. Làm cho người ta nhịn không được buồn nôn. Sát yêu nguyệt yêu thi thể song song đặt ở sàn tàu trung gian. Từ Hữu chú mục thật lâu sau. Vô luận kiếp trước đời này. Này hay là hắn lần đầu tiên như vậy dụng tâm bố cục đi giết một người. Phía trước gặp phải sinh tử. Không rảnh nhiều lo. Này hội đã có chút không thể nói nên lời mờ mịt cùng hoang mang. Có phải hay không sinh tại đây dạng loạn thế. Nhất định phải đi lên như vậy giết chóc đường. Có phải hay không một tướng công thành sau lưng, vĩnh viễn mai táng vô số người bạch cốt cùng máu tươi. Lang quân, khắc phục hậu quả chuyện đều an bài tốt lắm. Từ Hữu gật gật đầu. Hắn dù sao cũng là từng hồ soái. Ngắn ngủi thất thần qua đi. Đã đem kia lũ đau buồn ném sau đầu. Ký đến chi, tắc an chi, tổng không thể người khác muốn tính mạng của hắn. Hắn còn cổ hủ chắp tay đưa lên. Thương vong như thế nào? Tả Văn thần sắc trầm trọng. Nói. Chết trận 28 người. Trọng thương 7 người. Vết thương nhẹ 11 người. Hắn mang binh nhiều năm như vậy. Còn chưa từng trải qua quá thảm như vậy liệt chém giết. Ngữ khí tuy rằng kiên định như lúc ban đầu. Nhưng là lộ ra vài phần bi thương. Từ Hữu cảm thấy dầu dĩ. Thở dài. Nhân một mình ta chi cố. Liên lụy nhiều người như vậy chết. Thật là cho tâm không đành lòng. Quân hầu, sau đó thỉnh cho ta một phần chết trận quân sĩ danh sách. Đợi cho tấn lang, từ ta bỏ vốn trợ cấp bọn họ người nhà. Tả Văn hai mắt toát ra cảm động thần sắc. Bao gồm đứng ở chung quanh cảnh giới các bộ khúc cũng đều đối Từ Hữu tâm sinh cảm kích. Bọn họ thân phận đê tiện. Theo quân chết trận hướng đến đều là phân nội sự. Chưa phát hiện có cái gì chẳng hề gì. nhưng lúc này nghe từ hữu như thế ấm lòng ngôn, há có thể không phát ra từ phế phủ có điều cảm xúc. Đúng lúc này, phía sau vang lên Phùng Đồng đắc ý rào rạt thanh âm. Lang quân nói làm sao nói. Bọn họ là ta người Viên thị. Vì duy hộ Viên thị thanh danh mà chết. Là chết có ý nghĩa. Còn nữa, người chết tất cả trợ cấp phần thưởng. Đều do bỉ phủ quan lại xử trí. Lang quân không cần lo. Phùng Đồng tuy rằng không có nhanh trí. Nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Tự nhiên sẽ không cấp từ hữu thu mua lòng người cơ hội. Tả Văn tay nhanh căng thẳng. Mắt hổ bi phẫn bất bình, nhưng còn là cung kính cúi xuống. Nói, quản sự, ngài không ở phòng tối nghỉ tạm, như thế nào đi ra? Phùng Đồng không có nghe được lời nói chào phùng ý, đầu tiên là cau mày nhìn mặt đất hai thi thể. Bị huyết nhục mơ hồ thảm trạng sờ kinh, việc quay đầu tránh đi. Nói, ta đến xem thiên hạ nổi tiếng tứ yêu tên đều cái dạng gì. Chờ trở về phủ. Lang chủ hỏi đến cũng tốt đáp lời. Hắc, không nghĩ tới hung danh hiển hách thích khách. Đúng là một cái gầy yếu lao sái quỷ. Còn có một cái nũng nịu mỹ nhân. Có thể thấy được nổi danh dưới. Kỳ thật nan phó, lao sái chính là ho lao. Sát yêu một người lực lấy đi rồi Viên thị nhiều như vậy sốc phác bộ khúc tánh mạng. Ở Phùng Đồng người như vậy xem ra, lại gần là lao sái quỷ mà thôi. Thật sự là buồn cười đáng tiếc. Từ hữu lười nghe hắn vô nghĩa. Thản nhiên nói. Phùng quản sự. Thế này mới bắt hai gã thích khách. Còn có võ công tối cao phi yêu. Cùng với tối quỷ dị khó lường ám yêu còn từ một nơi bí mật gần đó mơ ước chúng ta. Lấy tại hạ kiến giải vụng về. Ngươi thả không cần dễ dàng lộ diện hảo. Phùng Đồng sắc mặt nháy mắt biến tái nhợt. Hai đùi hơi hơi run lên. Nói. Kia, ta đây còn là trước đi xuống. Nơi này giao cho lang quân xử lý đi. Từ hữu cười cười, nói, có ta ở đây, Phùng quản sự không cần lo lắng. Cách chương.